Các bạn đang nghe ở đầu nguồn tình, dụ tình, lời mời của bốt thần bí, tác giả ân tần, diễn đọc Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào các bạn, mình là Rocky. Thì những bộ truyện mới này mình mới phát ra thì có vẻ là không được nhiều view cho lắm. Mình thì mình cũng không phải là một người quá quan trọng vấn đề view, nhưng mà mình đọc truyện cho team của mình và team của mình lại yêu cầu mình phải đạt được số lượng view trong một tháng. Thế nên là thời gian này là có lẽ là thời gian khó khăn nhất của mình, vì dạo gần đây là mình không đạt được chỉ tiêu trong tháng. Tất nhiên là nó cũng là một phần, không phải là nói là mới đầu mình nói không quan trọng là cũng không phải, nó cũng rất là quan trọng đối với mình. Nhưng mà mình cũng quan trọng hơn là mình thích đọc những bộ truyện mà nội dung hay. Còn những bộ truyện mà theo chủ đề hay là những bộ truyện hot hay những bộ truyện 18 cộng thì có lẽ là mình sẽ không thích cho lắm. Mặc dù mình nếu mà mình đọc những cái bộ truyện kiểu như vậy thì nó sẽ được thu hút được nhiều người nghe hơn, nhưng mà mình không muốn. Nhưng mà thời gian tới mình cũng đang nghiên cứu là phải tiến sâu thêm vào bên đọc truyện thu hút theo theo trào lưu thôi. Tại vì mình mới là mình đọc những bộ truyện hay mà lại không được nhiều sự ủng hộ thì có lẽ nó cũng chắc chắn là cũng không được tốt rồi. Tại vì bản thân mình cảm thấy hay nhưng mà các bạn không cảm thấy hay, mà cái lượng view quá thấp như thế này thì mình sẽ không đạt được chỉ tiêu và mình sẽ bị thu hồi kênh. Đấy là điều chắc chắn, là nếu mà tiếp tục tình trạng này kéo dài mình sẽ bị như thế. Thế nên rất mong các bạn hãy sẽ luôn ủng hộ mình và hãy chia sẻ video giúp mình để cho lượng view nó được tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và luôn theo sát mình cũng như động viên mình, và những cái comment ủng hộ của các bạn luôn là điều tuyệt vời nhất đối với Rocky trong thời gian qua. Nếu mà mình nói thì hơi tiêu cực một tí, nếu mà mình có bị thu hồi kênh hay là bị không để đồng hành cùng các bạn nữa thì rất mong các bạn sẽ luôn nhớ đến mình nha, mà mình sẽ luôn nhớ đến các bạn, gia đình ngôn tình của mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 3, chương 16, đua xe công thức 1. Bởi trên đường đua công thức 1, mỗi tay đua phải chịu một áp lực tâm lý rất lớn so với việc lấy những chiếc xe bình thường khác nhau một trời một vực. Nó không chỉ đòi hỏi một thể trạng vượt trội người bình thường mà còn phải vô cùng tập trung. Khi được triển khai trên đường đua, mỗi tay đua phải chịu một áp lực tâm lý tương đương với 4G. Với khi ta giảm tốc độ, lực này còn vượt quá 5G. Đó mới chỉ là phía dưới, riêng phần đầu chịu thêm sức nặng của mũ bảo hiểm sẽ phải chống đỡ ít nhất là 25kg. Do đó, phần cổ cần phải đặc biệt vững chãi để có thể chống đỡ lực lì tâm này. Lạc Tranh quan sát thấy, cánh tay cùng phần cổ tay của Thương Nghiêu vô cùng rắn chắc. Khi lái xe với tốc độ cao dưới áp lực của không khí, việc này điều khiển tay lái phải dùng khá nhiều sức lực. Lúc qua vòng cua lại càng cho thấy cánh tay vững chắc này phải lái đúng theo lộ trình. Nhiều lúc tốc độ lên tới 300 km/h, cánh tay cùng cổ tay cứng tráng cũng là chuyện bình thường. Cửa xe chậm rãi đóng lại, trong trước mắt Lạc Tranh có cảm giác nóng như thiêu đốt, theo bản năng khẽ hơi nhíu hít sơ một hơi. Ngồi phía trước, Thương Nghiêu dường như có linh tính, khẽ quay đầu nhìn nàng, đưa tay chỉ vào nhiệt kế trong xe. Lạc Tranh nhìn sang mới phát hiện thấy ra nhiệt độ trong khoang lái đang không ngừng tăng lên. Dựa theo số hiển thị trên màn hình nhiệt kế, lên tới tầm 50-60 độ C. Trời hạ nhiệt độ cao như vậy, làm sao hắn có thể chịu được? Dựa theo thông số trên được thiết kế, dù không có ngừng được bổ sung hơi nước, nhưng tầm sau 2 giờ đua, thân thể cũng sẽ bị tiêu hao một lượng nước tương đối 4kg. Nếu là người bình thường trong thời gian ngắn bị mất nước như vậy, chắc chắn sẽ bị sốc. Hắn có đứt điệp nhiên nói cười cười. Vừa nghĩ tới đó, trước mặt nàng xuất hiện một nỗi tràng hạt gỗ màu mun, sáng bóng. Quay sang nhìn, thấy hắn cũng đeo một cái y hệt. Nhíu mày nghi hoặc nhìn người đàn ông phía trước, thấy hắn chỉ vào cổ tay của nàng, ra hiệu bảo nàng đeo vào.

Lạc Tranh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, câu nói của hắn chẳng nhập gì với câu hỏi của nàng chút nào. Chuyện này với nàng thì có quan hệ gì chứ? Những chiếc xe bị bỏ lại phía sau lần lượt vượt qua, không khó nhận ra tốc độ của Thương Nghiêu nhanh tới cỡ nào, có thể vượt xa đối thủ đến như vậy. Mái tóc dài của Lạc Tranh bị gió thổi tung, đang định đưa tay giữ tóc bị hắn nhanh tay hơn giành trước. Ngón tay thon dài mang theo mùi hoa hương nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc rối, động tác vô cùng dịu dàng. Cảm ơn. Sao mà Lạc Tranh có chút mất tự nhiên, động tác của hắn quá mức thân mật, ngước mắt lên nhìn ánh mắt như cười của hắn, nàng hơi nhíu mày, tự tay vén lại tóc của mình. Không biết tại sao, lúc nào nàng cũng có cảm giác hắn đang trêu chọc mình. Em rất can đảm, cũng rất bình tĩnh. Thương Nghiêu tu lại lại, cười nhẹ. Thương Nghiêu tiên sinh, luôn tự tin vào nhãn lực của mình như vậy sao? Lạc Tranh xoa xoa vào vai, khẽ đáp lại bằng một câu hỏi. Thật lòng mà nói, cổ của nàng hiện giờ xoay bên nào cũng cảm thấy đau. Ít nhất thì em không hề là hết. Thương Nghiêu nhìn Lạc Tranh đầy hứng thú, thấy nàng chậm rãi xoa bóp cổ, da thịt trắng ngần khẽ lộ ra, khiến đôi mắt hắn bất giác sẫm lại. Lạc Tranh nhún vai, nhếch miệng. Có lẽ tôi đã sớm bị dọa đến nỗi không hét nổi. Nói không sợ là nói dối, ngay lúc này tôi càng lo không biết là phải cổ tôi bị vặn gãy rồi hay không đây. Thương Nghiêu dường như bị lời nói của nàng cho cười, khóe môi nỉnh nhếch lên vô cùng quyến rũ. Bàn tay lần nữa đặt lên bờ vai nàng, nhẹ nhàng xoa bóp giúp giảm bớt đau nhức nơi gáy, khiến cho Lạc Tranh sợ đến sững sờ. Xe đua công thức 1 thường đạt tới vận tốc 200 km/h lúc ở khúc quanh, lực ép khi đó có thể đạt tới 4G, vận tốc lúc cao nhất còn vượt qua 350 km/h. Vì thế, sau mỗi cuộc đua, cái giá phải trả là phần cổ và phần gáy sẽ vô cùng đau nhức. Nếu không có đồ bảo hộ cùng hệ thống an toàn hỗ trợ trong khoang lái, thì ngay cả mũ bảo hiểm cũng sẽ bị văng ra ngoài đầu. Cho nên em nói, em dám ngồi bên cạnh tôi cũng được chứng tỏ em vô cùng dũng cảm. Lạc Tranh nghe vậy kinh hoàng mở to mắt, quên luôn cả việc gạt bàn tay hắn, mặc cho hắn tùy ý xoa bóp phần vai gáy của nàng, động tác vô cùng ái muội. Một lúc sau, Lạc Tranh mới tốt lên, lời tận trong đáy lòng. Nếu như anh sớm nói cho tôi biết chuyện này, thì tôi tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà ngồi bên cạnh anh. Nàng biết người đàn ông này là kẻ điên, nhưng mà kỳ cái thế nào, nàng này có thể cùng điên cùng với hắn như vậy? Không đâu, em sẽ vẫn lựa chọn ngồi bên cạnh tôi thôi. Thường Nghiệp có vẻ không đếm xỉa tới lời nói của nàng, cười nhẹ, giọng nói mang tính khẳng định, hướng về khuôn mặt nàng có chút trắng bệch của Lạc Tranh, ngón tay xoa lên vai nàng, khẽ dịch lên, hưởng thụ làn da mềm mại nơi cổ. Em rất dũng cảm, lại hiếu thắng, cho nên dù em sớm biết có nguy hiểm như vậy, cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình, hoặc là em đã sớm có cảm giác an toàn với tôi. Lạc Tranh nghe vậy mà tâm tư bất giác chấn động thốt lên. Anh nói vậy, anh sinh ra cảm giác an toàn với anh chứ? Nàng không ngờ rằng câu phản bác vừa rồi lại mang theo bao nhiêu phần hờn dỗi, vô cùng nữ tính. Nụ cười trên môi Thương Nghiêu càng đậm hơn, ngón tay không ngăn phận tiến đến gương mặt của nàng, liền sau đó khẽ véo nhẹ vào cái cằm nhỏ xinh, động tác vô cùng ám muội. Không cần vội vã phủ nhận, bởi vì ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, nóng rực. Tôi thích phụ nữ dũng cảm. Lạc Tranh vừa nghe xong câu hắn nói, tim bất giác đập thình thịch, nhưng lại mặc cho anh tiếp tục các động tác ái muội kia. Đôi mắt trong veo đang bối rối dần tỉnh táo trở lại, nhếch môi cười khẽ. Vậy sao? Thì ra Thương Nghiêu tiên sinh lại có sở thích đặc biệt như vậy. Đáng tiếc, tôi chỉ là một người con gái yếu ớt, ham sống sợ chết mà thôi. Một câu nói của nàng vô cùng dứt khoát như thế, muốn chặn đứng mọi ý đồ trêu ghẹo xấu xa của hắn. Từ trong đáy mắt hắn, sâu thẳm của Thương Nghiêu lóe lên một tia tán thưởng. Hắn không nói gì, chỉ cười vô cùng hàm ý. Lúc này nhân viên trưởng lui đi tới, dè dặt phá vỡ không gian có vẻ tốt đẹp giữa họ, khẽ nói. Thương Nghiêu tiên sinh, ngài có muốn tôi làm như năm ngoái, thay ngài lái xe trở về? Lạc Tranh thấy có người, vội vàng xoay mặt đi, né tránh động tác vuốt ve cằm của nàng vô cùng ái muội của hắn. Thương Nghiêu cũng không tỏ ra giận dữ, chỉ lấy mình đem tay chống lên thành xe, ánh mắt vẫn dán chặt lên gò má Lạc Tranh, thản nhiên nói. Không cần, năm nay xe do các người lái về. Vâng, Thương Nghiêu tiên sinh. Nhân viên trưởng đua biết điều lập tức rời đi. Lạc Tranh vô cùng thông minh, hơn nữa nàng cũng chẳng thích giả vờ ngu ngốc, hơi nhướng mày, đôi mắt tinh anh mở to. Thương Nghiêu tiên sinh, sẽ không bắt tôi thay ngài lái xe đua về đi chứ? Tôi tin em sẽ không từ chối. Thương Nghiêu cười rất vui vẻ, mở cửa xe, bước xuống, làm vài cái động tác co duỗi chân tay. Lạc Tranh cũng theo xuống xe, đi tới bên cạnh sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn. Thương Nghiêu tiên sinh, thực coi tôi như là vô địch châu Á sao? Tôi chưa từng lái qua xe đua, sẽ rất nguy hiểm. Có tôi ở bên cạnh, em lo sợ gì? Thương Nghiêu nói xong, bàn tay to túm lấy nàng đẩy vào bùn lại. sau đó nhanh chóng nhảy vào theo, ngồi tại vị trí nút trước của nàng. Anh nên làm sao? Lạc Trang này phải nói là vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn có vẻ đang đùa giỡn, lại lắc đầu. Tôi thật thấy anh điên rồi. Đua xe vốn là một chuyện điên cuồng. Thường nhiều lần chữ hạt trên tay khẽ bút ve, đáy mắt hắn nổi lên một tia ăn hiểu sâu sắc. Lạc Tranh này mới nhớ tới việc tháo chiếc vòng ra, suy nghĩ một chút lại hỏi hắn. Thế nghe tiên sinh, tôi rất muốn biết tại sao lại dừng xe, trong khi có lẽ chúng ta sẽ về đích trước tiên. Tuy Lạc Tranh chẳng tham gì vị trí quán quân, nhưng để vụt mất chiến thắng trong tầm tay thì cũng thật đáng tiếc. Thường nhiều nghe xong thản nhiên nói. Giành được vị trí đó với tôi mà chẳng có gì quan trọng. Lạc Tranh mỉm cười nhíu mày. Năm nay anh cũng tham gia đua xe, nhưng lần nào anh cũng dừng lại ngay vạch sát đích. Tại sao lại như vậy? Bớt ra nhớ tới đến câu nói vừa nãy của nhân viên trường đua, xem ra hành động này của hắn đã thành thông lệ. Nụ cười vui vẻ trên môi Thương Nghiêu trở lạnh, nhưng chỉ trong mắt, hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà lại đưa tay lên khẽ vẻo má Lạc Tranh, thái độ có chút nghiệt ngẫm. Cô gái nhỏ, em không cần phải thông minh như vậy, nhưng mà khiến tôi thực sự thích. Ánh mắt Lạc Tranh hơi xao động. Cô gái nhỏ toàn thân bất giác nổi lên da gà. Có trời mới biết chưa từng có người đàn ông nào gọi nàng như vậy, ngay cả Húc Hiên cũng chưa từng. Thấy hắn tự hồ không muốn nói chuyện thêm mấy chuyện này, nàng cũng không hỏi tới nữa, khẽ thản nhẹ. Anh sẽ không thật sự bắt tôi lái xe đua quay lại đấy chứ? Anh hẳn biết rõ tôi không thể nào lái xe cực nhanh được. Nếu tốc độ không đạt yêu cầu sẽ khiến xe bị tổn hại nghiêm trọng. Không hề gì, em cứ từ từ học, tôi sẽ hướng dẫn em. Song điều của Tương Nghiêu bất giác trở nên vô cùng nhu hòa, đưa tay nắm lấy thay tay của nàng, hướng dẫn tỉ mỉ từng thao tác vô cùng phức tạp. Thái độ học tập của Lạc Tranh vô cùng nghiêm túc. Thực ra, có thể tự mình mở mang kiến thức về xe đua cũng là một chuyện may mắn. Tuy rằng nàng là luật sư danh tiếng, nhưng tài chính cũng không dồi dào đến mức có thể quan tâm tới xe đua. Có người chịu bỏ tiền bạc vô cùng công sức cho nàng trải nghiệm cảm giác lướt đi cùng tia chớp, cảm giác cũng không tệ. Chương 17, nụ hôn ái muội. Nàng nghe đến mê mẩn, thái độ học tập cũng vô cùng chăm chú. Thường nhiều cúi người xuống tự mình giảng giải từng thao tác cho nàng. Bởi không gian trong buồng lái khó nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc hai người cũng sát lại gần nhau. Thật là phức tạp, tôi vốn tưởng chỉ đơn giản như lái xe bình thường thôi. Lạc Tranh thở dài một hơi, bộ ngực căng tròn theo đó vào phòng, vô tình cọ sát vào cánh tay đàn ông trắng kiện của Thương Nghêu. Hơi thở về trên đỉnh đầu nàng có vẻ đục ngầu và rõ trên gương mặt xinh đẹp. Em chỉ cần điều chỉnh tốt phương hướng là được, hiểu chứ? Tiếng nói trầm thấp của Thương Nghêu vang lên, toàn ra một hơi thở thơm mát. Ánh mắt hắn nhìn về phía nàng có chút u ám, tà mị, hai tay kín đáo điều chỉnh vị trí một chút, càng thêm lớn mật đụng chạm nơi ngực nàng, tận hưởng sự mềm mại qua lớp áo. Ừ, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy hơi lo, dù sao đây cũng là lần đầu tiên lái thử. Đang phải nghiên cứu các loại đồng hồ trên xe, Lạc Tranh căn bản không để ý tới động tác đụng chạm để tái ý của hắn, chỉ cảm thấy nơi ngực liên tục bị ép chặt, vừa điều chỉnh lại tư thế ngồi, lại càng bị ép chặt hơn. Có tôi bên cạnh, em cứ từ từ thôi. Giọng nói vốn trầm thấp của hắn dường như càng trầm hơn, gương mặt cương nghị sát lại gần, thì thầm bên tai nàng thả ra hơi thở nóng hổi lên gáy cùng bàn tay nhạy cảm. Lạc Tranh đột nhiên đẩy cao cảnh giác, hơi thở của đàn ông nóng bỏng như thể nhen nhóm mồi lửa trên da thịt nàng. Hơi nghiêng đầu định né tránh hơi thở của hắn, không ngờ ngay khi Lạc Tranh quay đầu lại, Thư Nghiêu cũng làm ra vẻ điều chỉnh lại tư thế. Nhưng cơ hội đó, đôi môi mỏng khiêu ngợi khẽ lướt lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Khoảnh khắc môi chạm môi, Lạc Tranh cảm thấy rõ ràng hắn tăng thêm lực. Đầu óc Lạc Tranh hoàn toàn trống rỗng. Hành động nhìn như có vẻ vô tình này lại thực sự cố ý chọc đến tính toán kỹ lưỡng, mang theo sự mập mờ không tả xiết. Thường Nghiêu nhìn nàng, đáy mắt vẫn sâu thẳm khó dò. Thật đúng như những gì hắn đã tưởng tượng, mềm mại khiến đàn ông điên cuồng. Nghĩ tới đây con mắt hắn càng ngu tối, tự nhiên dã thú say mồi. Anh... Lạc Tranh không biết hắn là vô tình hay cố ý, cũng không biết nên nói gì, chỉ đành cắn cắn môi, nhích người về phía trước một chút, cố gắng tránh xa khỏi cơ thể của hắn. Thế nghe tên sinh, tôi thấy chiếc xe này anh tự lái về là sẽ tốt hơn. Lòng nàng càng lúc càng vô cùng rối loạn, ánh mắt hắn khiến cho nàng cảm thấy bất an, thực sự bất an. Em có biết bao nhiêu cô gái ao ước được giống như em, ngồi bên cạnh tôi hay không? Em thông minh như vậy, cũng nên đáp lễ mới phải. Thường Nghiêu đem hai bàn tay to lớn đặt lên tay lái, mình mới Lạc Tranh ở trong ngực, khiến nàng một chút không gian để trốn tránh cũng không còn. Tiếng nói nặng như tảng đá đánh vào thẳng vào trong lòng Lạc Tranh, hốp càng thêm gấp gáp. Lạc Tranh cố ý giữ vững tâm lý của mình, bình tĩnh nói. Thật xin lỗi Thương Yêu tiên sinh, tôi không phải là người con gái khác, tôi là bạn gái của Húc Hiên. Nàng cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn thêm lần nữa, hành vi vừa rồi chính tả của người đàn ông này thật khiến nàng cảm thấy khó xử.

Loại chuyện như vậy nàng đã từng gặp qua, đương nhiên là muốn tìm cách khéo léo tránh thoát. Bởi vì nếu như phán đoán của nàng, chiếc chìa khóa khi hẳn là... Thưa nghe tiên sinh, nếu như đã bằng lòng hợp tác cùng văn phòng chúng tôi, vậy thì không cần phải tìm nhiều thử thách như vậy. Ở Trung Quốc có câu nói, dùng người thì không nên nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng. Thưa nghe tiên sinh, bản hợp đồng này có thể ký tên được rồi chứ? Thương Nghiêu Trì cứ cười, bộ dáng vẫn khó giỏi như trước. Ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt của nàng, không để ý tới bản hợp đồng của nàng vừa nhắc tới, trực tiếp cầm lấy chiếc chìa khóa trong tay nàng, nhưng môi thả mịn nhốt thốt lên. Đây là chìa khóa phòng hàng gia tại khách sạn Busman, thuộc sở hữu của tôi, tuyệt đối an toàn. Tâm tư lạc tranh, theo lời nói của hắn bất giác trùng xuống, điều đến cũng phải đến, chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn có thể làm như vậy, hắn vốn là bạn thân của Húc Khiên. Trong đầu nhanh chóng cân nhắc mọi chuyện, nàng muốn tìm cho một cơ hội biện pháp vẹn cả đôi đường. Chiếc chìa khóa trong tay hắn phát ra ánh sáng chói lóa dưới mặt trời, cơ hội khiến nàng nhức nhối. Âm thầm hít sâu một hơi, nhìn vào cặp mắt đen thẫm của hắn, nàng tranh là nụ cười vô tội, đầy cảm kích. Thế nhiều tiên sinh thật là người chu đáo, nhưng mà tôi cùng Húc Khiên ở Paris cũng không được lâu, không cần phải đổi khách sạn phiền phức như vậy. Khách sạn mà thương yêu tiên sinh sắp xếp cho chúng tôi rất tốt, ý tốt của ngài chúng tôi xin ghi tạc trong lòng. Thương yêu nghe xong cười vô cùng thoải mái, ánh mắt nhìn nàng lại thêm phần hứng thú, ý đồ cũng vô cùng rõ ràng. Lạc tiểu thư, em luôn luôn là một người con gái thông minh, cố làm ra vẻ hồ đồ, hẳn không phải là tác phong của em. Hắn lại càng tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt nàng. Em luôn miệng phải nhắc tới Húc Khiên, là đang sợ cái gì? Là vì phòng ngừa tôi có ý đồ với em sao? Thương yêu tiên sinh quyền cao chức trọng, bên cạnh luôn luôn không thiếu phụ nữ. Trong mắt thương yêu tiên sinh, tôi chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ, cho nên sao có thể cho rằng thương yêu tiên sinh có ý đồ gì với mình chứ? Lại tranh vô cùng bình tĩnh, không kính hoàng trốn tránh như những người con gái khác, cũng không tỏ vẻ kịch cưỡng, mà thản nhiên cùng hắn đối đáp. Thương yêu tiên sinh đã hiểu lầm rồi. Thương yêu nâng cánh tay trực tiếp cầm lấy cằm nàng, môi mỏng cơ hồ muốn dán lên môi anh đào căng mỏng. Hơi thở tràn ngập mùi hoa hương, nóng rực chuyện lấy hơi thở của nàng. Em thông minh như vậy, hẳn là biết rõ tôi muốn làm cái gì. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, đem chìa khóa trong tay một lần nữa, nét trở lại lòng bàn tay của nàng, giọng nói không hề che lấp dục vọng. Đêm mai, 9 giờ, tôi ở khách sạn chờ em, tôi chỉ muốn em một đêm mà thôi. Sau một đêm, em sẽ nhận được thứ em muốn. Em yên tâm, chỉ có một đêm, Húc Khiên hắn sẽ không có phát hiện gì hết. Cùng với lời nói tà ác, bàn tay ho của hắn tậm rãi rời xuống, hơi nóng da thịt phía sau lưng nàng. Nụ cười trên môi Lạc Tranh dừng lại, nàng không khiếp sợ, cũng không hất bàn tay không ăn phận của hắn xuống. Chỉ là không ngờ tới hắn lại dứt khoát đề xuất yêu cầu nàng quá đáng như vậy. Thấy ánh mắt của nàng dần dần nên ngưng trọng, Thương yêu nâng cao kiếp cằm nhỏ của nàng, khẽ vuốt ve, cất tiếng nói càng thêm rõ ràng. Lạc tiểu thư, em đừng quên, tôi là thương nhân, sẽ chứng nên lập trường kinh doanh để nhìn nhận vấn đề. Em muốn thứ mình muốn thì tôi cũng phải đạt được thứ tôi muốn. Ánh mắt hắn vẫn kính như bưng. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần em một đêm, nếu như em thực sự muốn hợp tác, hãy chứng tỏ thành ý cho tôi thấy. Chỉ có thông qua phương thức này, tôi mới biết rốt cuộc em có được bao nhiêu thành ý. Lạc Tranh chỉ cảm thấy gương mặt như tê dại, cảm giác bút dái theo từng lỗ trên lông thấm vào trong máu. Nàng không khỏi cất tiếng cười lạnh lùng. Tôi vẫn tưởng thương yêu tiên sinh không giống những người đàn ông khác. Xem ra là tiểu thư sớm đã thân kinh bách chiến. Ánh mắt thương yêu tiên sinh bỗng dưng chuyển lành, lộ ra âm u vô cùng, khóe môi đang tươi cười cũng lạnh băng. Đã như vậy, đêm mai chúng ta tiến hành như thỏa thuận. Lại tranh nghe ra ý mỉa mai, cùng khinh thường trong lời nói của hắn, cũng không có bất kỳ lời giải thích, chỉ thản nhiên nói. Ngài sai rồi, thương yêu tiên sinh, tôi có quyền cự tuyệt, cho dù tôi thân kinh bách chiến, cũng phải tìm đối tượng thích hợp. Thương yêu nghe thấy vậy, buông cả nàng ra, nét mỉa mai trong mắt rồi biến thành nghiền ngẫm. Theo tôi biết, em đã không có quyền lựa chọn, trừ phi em không quan tâm sự sống còn của văn phòng luật. Lạc Tranh nhìn hắn. Thương yêu tiên sinh, dùng cách này để uy hiếp không phải quá nhẹ tay sao? Danh tiếng của văn phòng chúng tôi không phải tạo dựng lên trong một ngày một ngày hai. Chẳng lẽ thương yêu tiên sinh thật sự cho rằng chúng tôi sẽ bởi vì mất đi một khách hàng mà phải đóng cửa sao? Tôi chưa từng hoài nghi năng lực của Húc Khiên, huống chi hắn còn có một người phụ nữ thông minh như em hỗ trợ. Chẳng qua... Thương yêu nở nụ cười vô cùng thoải mái, nói tiếp. Việc đời khó đoán, công việc kinh doanh chẳng có ai dám nói chắc, khi lại lỗ cũng là chuyện hết sức bình thường. Lúc Khiên lần này tới Pháp giúp sức tìm kiếm khách hàng, kết quả thế nào em cũng thấy rồi đấy.

giọng nó cũng trở nên chần chừ. Một lúc khiến thành thạo đem nguyên liệu nấu ăn phân ra, cũng không quay đầu, lên tiếng. Là Thương Nghêu, cậu ấy mới tới Hồng Kông hôm nay, anh vừa kêu người đi đón về. Nghe tiếng này, tim là tranh dường như ngừng đập, cả người sững lại, hai mắt bất giác mở to, đôi môi anh đào cũng vì sững sờ mà cứng lại. Một cảm giác mơ hồ nhanh chóng lan tỏa trong lòng. Ôn Úc Khiên hồi lâu không thấy Lạc Tranh có động tĩnh gì, động tác chuẩn bị đồ ăn bất giác ngưng lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Tranh Tranh, em sao vậy? Lạc Tranh ngơ ngác nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của Ôn Úc Khiên, dè dặt hỏi. Anh nói Thương Yêu tiên sinh tới Hồng Kông, anh ta sẽ không tới nhà em chứ? Đúng vậy, anh đã kêu lái xe đi đón cậu ấy. Ôn Úc Khiên xoay người nhìn nàng. Tranh Tranh, anh biết không trực tiếp hỏi xin sự đồng ý của em là không hay, nhưng mà lần này Thương Nghêu thành công muốn cùng chúng ta hợp tác. Cô ấy nói lần trước đã khiến em hiểu lầm, giờ hợp đồng bên kia đều đã chuẩn bị xong. Có lẽ là do lời nói không được diễn đạt hết ý tứ, khiến em hiểu lầm cậu ấy không có thành ý. Hôm nay cô ấy hẹn gặp mặt để thỏa thuận hợp tác. Đồ hóc là Tranh nó hoàn toàn rối loạn, khẽ vút ve khóe mắt đỏ nhức. Cho dù là vậy, anh cũng không thể mời anh ta tới chỗ này. Đây là nhà em, nơi riêng tư của em, muốn nói chuyện hợp tác phải ở văn phòng mới đúng. Tranh Tranh, Thương Nghêu là bạn anh, trên điện thoại cậu ta rất khẩn khoản, muốn ăn những món ăn gia đình. Em cũng biết anh nấu ăn không tệ, sao lại có thể bạc đãi bạn bè chứ? Ôn Úc Khiên cười nhìn nàng. Đêm nay coi như là bạn cũ gặp gỡ ôn chuyện. Tranh Tranh, anh biết em luôn có thành kiến với Thương Nghêu, nhưng lần này người ta mang theo thành ý mà tới, điều này mà nói lên là cậu ta của anh là bạn mà. Lại Tranh càng đau hơn, lúc này điều hòa vẫn đang mật, mà nàng có cảm thấy nóng, còn bây giờ toàn thân chỉ có một cảm giác lạnh lẽo bao phủ. Úc Khiên, anh không định để anh ta ở lại chỗ của em đêm nay đi chứ? Sao có thể thế được? Ôn Khiên hôn khẽ lên trán nàng nói. Khách sạn đã đặt xong rồi rồi, tối nay chỉ là tới ăn bữa cơm mà thôi. Nếu để cô ta ở lại nơi này, anh cũng phải chuyển qua đây. Anh không muốn nhìn thấy bạn gái xinh đẹp của mình cùng cậu ta, cô nam quả nữ ở chung một chỗ đâu. Tâm tư Lạc Tranh lúc này mới dịu lại đôi chút. Nếu như chuyện này là thật, nàng tình nguyện tự mình ra khỏi khách sạn ở. Tranh Tranh, em không vui phải không? Ôn Úc Khiên cảm nhận được vẻ mặt nàng không được tự nhiên, cũng không tình nguyện. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn anh. Không phải không vui, chẳng qua chỉ cảm thấy Thương Nghêu tiên sinh lần này muốn nói hợp tác với chúng ta, phải sức tiếp đãi anh ta mới đúng. Bữa tối này sao có thể tùy tiện như vậy? Hay là chúng ta tới nhà hàng Italy lần trước, quan cảnh và đồ ăn ở đó quả thực rất tuyệt. Tranh Tranh, lúc trước anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà Thương Nghêu một mực muốn ăn đồ ăn Hồng Kông chính hiệu, khiến anh cũng không nỡ cự tuyệt. Ôn Úc Khiên nhẹ nhàng nói. Thực ra yêu cầu của cô ấy cũng không có gì quá đáng. Nghĩ lại, nếu chúng ta tới một nhà hàng truyền thống sẽ vô cùng thuyền toái. Thương Nghêu dù sao cũng là người có danh vọng, nếu để mấy tạp chí thương mại chụp được sẽ có ảnh hưởng không tốt. Chẳng thà tối nay ở đây mọi người cùng uống rượu, không phải lo lắng gì cả, chẳng phải tốt lắm sao? Còn muốn uống rượu? Lạc Tranh vừa nghe tóc tai đều muốn dựng cả lên. Ngay sau đó nàng liền mở cái túi trên bàn, quả nhiên là rượu trắng. Có lẽ là Thương Nghêu vốn là uống toàn vang đỏ cùng rượu mạnh, nên lúc nói chuyện trong điện thoại rất là tha thiết muốn nếm thử đặc sản rượu trắng của Hồng Kông. Cũng tốt, cho cậu ấy nếm thử thứ rượu đặc biệt của chúng ta. Ôn Úc Khiên nói xong đem mừng rượu đặt sang một bên. Lạc Tranh cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng rõ. Nàng không nói gì, chỉ gắt gao siết chặt nắm tay. Người ông kia đến tụ cùng là muốn cái gì? Chỉ đơn thuần là muốn làm khách thôi sao? Mới nghĩ tới đó, đinh, chuông cửa bỗng dưng vang lên. Lạc Tranh bất giác kinh hoàng, hai mắt trừng lớn như gặp quỷ hiện hình. Nhất định là Thương Nghêu đến, đánh ra mở cửa. Ôn Úc Khiên nói xong liền đem nguyên liệu trong tay bỏ xuống, đi ra khỏi bếp. Úc Khiên. Lạc Tranh căng thẳng tột độ, vô thức giữ chặt cánh tay Ôn Úc Khiên, sắc mặt nhìn qua có chút hốt hoảng. Ôn Úc Khiên hơi sững người lại. Tranh Tranh, em làm sao vậy? Chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Không có nhận ra, người bên ngoài cuộc tính kiên nhẫn cũng nghị lực vô cùng. Nhưng mà tiếng chuông lại lọt vào tai Lạc Tranh, chẳng khác nào tiếng búa đòi mạng. Như thể người bên ngoài cửa kia chính là thần chết đáng sợ, khiến nàng cảm thấy kinh hoàng, một nỗi sợ kỳ quái mà nàng không cách nào giải thích. Em... Nàng định nói lại thôi. Mấy giây sau, tiếng nói dịu dàng cất lên, toát lên sự trấn tĩnh đè nén nỗi sợ hãi được lẹt che giấu. Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, chỗ của em lộn xộn như vậy, người ngoài nhìn thấy sẽ cười cho. Ôn Úc Khiên nhìn chung quanh căn phòng, thảm trải dàn sạch sẽ, sofa được kê rất sáng tạo, ngay cả gối dựa trên sofa cũng được sắp xếp tinh xảo, các đồ trang trí trên bàn trà vô cùng hài hòa. Ôn Úc Khiên cười khẽ, đưa tay trấn an Lạc Tranh. Tranh Tranh, em yên tâm đi, Thương Nghêu đã ở ngoài đời, là người rất dễ gần, mặc dù trong công việc có phần hơi quá nghiêm túc. Hồ Khiên hiểu lầm ý tứ cùng vẻ mặt của nàng, còn tưởng rằng nàng chỉ đơn thuần không thích người lạ tiến vào nhà mình mà thôi. Lạc Tranh nghe vậy, chỉ đánh buông mặt tay đang nắm chặt cánh tay anh, nhìn theo bóng anh đi về phía cửa chính. Cửa từ từ mở ra, một gương mặt quen thuộc in vào trong đáy mắt Lạc Tranh, gương mặt đẹp vô cùng cương nghị, cùng từng đường nét mang theo đủ mị lực hấp dẫn. Còn có khóe môi tát lên một cuồng nịnh cùng đôi mắt sâu thẳm khiến nàng chỉ muốn trốn thật xa. Không thể khinh thường người đàn ông này, giờ hắn đang đường hoàng đứng trước cửa nhà nàng. Ôn Lục Khiên đầy nhiệt tình đón hắn, mà Lạc Tranh lại vô thức lui về phía sau một bước. Nàng có thể cảm nhận hơi thở mạnh mẽ từ trên người đàn ông kia, tuy đứng cách xa trong phòng khách nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Loại khí thế cuồng dã không giống người thường mà mang theo một chút sức hút vô cùng lớn, khiến nàng thật sự không thể nào làm sao để đối mặt. Thường Nghiêu bước vào còn mang theo một chai vang đỏ được sản xuất tại Pháp. Sau khi cùng Ôn Lục Khiên trò chuyện vài câu, ánh mắt rất tự nhiên dừng lại trên người Lạc Tranh. Lạc Tranh rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe lên một tia giảo hoạt cùng hứng thú, giống như một tay thợ săn rốt cuộc lại bắt được con mồi vừa trốn mất. Không ngờ nhà của luật sư Lạc lại ấm áp như vậy. Trước đây tôi vẫn nghĩ nhà của những phụ nữ mạnh mẽ sẽ rất lạnh lẽo và cứng ngắc. Tiếng nói chuyện quen thuộc lại hướng về phía nàng, thuần khiết như hương vị của rượu vang. Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, trạng thái khẩn trương cùng tinh thần chuẩn bị nghênh chiến lại trở lại trong đầu óc của nàng. Qua mấy ngày tiếp xúc tại Paris, nàng đã sớm nhận ra trong lời nói của người đàn ông này luôn ẩn chứa một điều gì đó, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ lập tức sa vào bẫy của hắn. Ánh mắt nàng khẽ dừng lại trên người hắn, tuy rằng hôm nay hắn không mặc âu phục lạnh lẽo như thường thấy nhưng vô cùng tề chỉnh, quần tây ôm lấy đôi chân dài rắn chắc, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng cũng không khó thể nhận ra quần áo đều là được đổ mặt may vô cùng tinh xảo, khiến dáng người cao lớn ưng nhã của hắn được vô vẩy hết. Không thể không thừa nhận, ngẫu này đúng là rồng giữa đám người, nhưng đáng tiếc lại là một con rồng tà ác. Lạc Tranh bước nhẹ lên trước, đôi môi anh đào khẽ mở, mỉm cười lịch sự hướng về phía tán đưa tay ra. Thiên Nhiêu tiên sinh, chào mừng ngài đến Hồng Kông. Chương 22, từng bước tới gần. Hai bàn tay nắm lấy nhau, bàn tay đàn ông mạnh mẽ bao lấy bàn tay mềm mại nhỏ xinh của người con gái nhỏ bé xinh đẹp, làn da ngăm tương phản với làn da trắng muốt, nhìn vào có cảm giác kích thích thị giác mãnh liệt. Có lẽ bởi lỗi nghi ngờ trong lòng vẫn luôn thường trực, Lạc Tranh thì cảm thấy hắn không có chút hảo ý, dùng sức nắm chặt bàn tay nàng. Vừa muốn rút tay về, thấy Thương Nghiêu đã kéo tay nàng lại, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé lên, vô cùng tao nhã, nhưng người đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Tâm tư Lạc Tranh theo nụ hôn của hắn lại xuống đập loạn lên, nhưng nàng cũng không có những ngưng cô gái khác hoảng sợ rút tay về, mà hết sức bình tĩnh đón nhận. Đây thực ra là hành động hết sức bình thường khi đàn ông Pháp giao tiếp với phái nữ, tuy rằng nàng biết rõ hành động này của hắn là có chủ ý. Mấy ngày không gặp, luật sư Lạc càng ngày càng đẹp. Ánh mắt Thương Nghiêu vô cùng lớn mật dán lên thân hình nàng đã mặc trang phục thoải mái ở nhà của Lạc Tranh. Ánh mắt hắn phảng phất một tia u tối mờ mịt. Giờ khách này Lạc Tranh không còn vẻ sắc bén như thường thấy trong công việc, mà thay vào đó là vẻ thanh nhã cùng khí chất kiểu mị của người con gái. Thấy nấy mắt nàng ánh lên tia cảnh giác, Thường Nghiêu nhếch môi cười, quay sang nhìn Ôn Lục Khiên ở bên cạnh. Hồ Khiên, cậu cần phải giám sát chặt chẽ cô bạn gái xinh đẹp này mới được. Ôn Lục Khiên cười sảng khoái. Thường Nghiêu, cậu vẫn thích nói đùa như vậy. Nào, đừng khách khí, mau ngồi xuống. Thường Nghiêu nở nụ cười đầy ý vị sâu xa, bước vào trong phòng khách ngồi xuống sofa, không có chút câu nệ giữ ý. Hai chân Lạc Tranh như bị chôn chân tại chỗ, từ khi người đàn ông này bước vào cửa, lòng của nàng bỗng như thể bay bổng giữa không trung, giống như vừa rồi lời nói cũng cùng vẻ mặt vô cùng khó đoán của hắn khiến nàng bất giác toát mồ hôi lạnh. Tranh Tranh, anh tiếp Thương Nghiêu một chút, đồ ăn sẽ xong ngay bây giờ. Ôn Lục Khiên kéo Lạc Tranh qua, vừa cười vừa nói. Thương Nghiêu bộ dáng lười biếng dựa vào sofa, chân trái vắt lên phân chân phải, vô cùng tào nhã, từng đường nét khuôn mặt vô cùng hài hòa, nhưng nhìn kỹ không khó nhận ra trong đó ẩn chứa một nét tà mị. Hắn giống như một con báo đen đang ung dung tự tại, tuy rất tĩnh lặng nhưng khiến người ta không dám khinh thường. Da đầu Lạc Tranh căng lên, cố gắng nở nụ cười tự nhiên, kéo tay Ôn Lục Khiên. Ôn Lục Khiên, bếp là nơi dành cho phụ nữ, hay anh cứ ở đây nói chuyện với Thương Nghiêu tiên sinh cho thoải mái, đem xuống bếp cho. Nàng cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì. Tóm lại, nếu để nàng đơn độc cùng ở một chỗ với người đàn ông này, nàng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ôn Lục Khiên đã không nghĩ được nhiều như vậy. Anh từ nhỏ đã mang bản tính thuần hậu, nghe những lời này của Lạc Tranh khẽ vỗ lên mặt tay nhỏ bé của nàng. Em chẳng mấy khi vào bếp, em sợ em sẽ bị dầu làm bỏng mất. Nói đến đây, anh nhìn về phía Thương Nghiêu, ôm lấy Lạc Tranh. Đừng thấy Tranh Tranh bình thường trên toàn giữ y phong mà lầm, vừa đến phòng bếp cô ấy sẽ lập tức biến thành trẻ nhỏ, để cô ấy vào bếp một hồi là nhất định sẽ có chuyện. Hô Khiên, Thường Yêu nở nụ cười vô cùng thoải mái. Luật sư Lạc, xem ra em chưa có thể ở đây trò chuyện cùng tôi. Bếp núc cứ giao cho Húc Khiên đi, tài nấu nướng của ta tôi đã từng được lĩnh giáo, không tệ chút nào. Yên tâm, hôm nay sẽ cho cậu nhớ lại những hương vị năm xưa. Ôn Húc Khiên khẽ nhẳng nhắc đến chuyện xưa, bộ dáng vô cùng hào hứng. Húc Khiên em... Tìm Lạc Tranh như thắt lại. Tranh Tranh, em cứ ngoan ngoãn ngồi chờ đồ ăn ngon là được rồi, anh cũng không để em hun khói mù mịt trong bếp đâu. Ôn Húc Khiên nói xong, cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn, cười cười, xoay người trở lại phòng bếp. Cửa phòng bếp đóng lại, ngăn cách hết tẩy mùi khói dầu cùng thanh âm nấu nướng. Phòng khách cực kỳ yên tĩnh, trong không khí dường như lan tỏa một mùi ái muội mập mờ cùng với hơi thở có phần lúng túng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầy áp lực, loại áp lực nặng nề chưa từng có. Cho dù nàng không nhìn hắn, nàng cũng biết hắn đang quan sát mình bằng một ánh mắt gần như là trêu tức cùng rình rập. Một hồi lâu sau, nàng tiến lên cố làm ra vẻ trấn định, thản nhiên nói: Thân ngài, mình không biết Thương Yêu tiên sinh sẽ đến nên tôi không có chuẩn bị, trong nhà chỉ có bạch trà, không biết Thương Yêu tiên sinh có muốn uống hay không? Có chứ. Tiếng nói trầm thấp để mê hoặc của Thương Yêu vang lên. Xin chào một chút. Lạc Tranh ngấm tầm hít sâu một hơi, bắt đầu bận rộn chuẩn bị trà cho hắn. Thành thực mà nói, nàng không có thói quen tiếp khách ở nhà nên nhất thời bạch trà đến đâu cũng không nhớ. Nhìn chỗ trong phòng khách có thể để trà, cơ hồ đều bị lật tung lên. Thế nghe tiên sinh, ta là xấu hổ, xin anh ở trong phòng khách chờ một chút. Nàng nhớ rõ ở trong phòng ngủ nằm giữa phòng ăn mà phòng khách nhất định đã có đầy bạch trà. Không cần phải vội. Thường như vẻ mặt vẫn nhàn nhã như trước, nhìn dáng nàng đẩy cửa bước vào trong phòng ngủ, ánh mắt đẹp thẫm vẫn phản chiếu lên bóng lưng xinh đẹp của nàng. Bóng lưng của nàng rất đẹp, nhất là khi mặc quần áo thoải mái ở nhà, từng đường cong mềm mại tròn trịa, dáng người tha thướt, đẹp tựa giao chỉ tiền nữ. Khóe miệng người đàn ông bất giác hiện lên nét cười đầy vẻ trong gheo. Đáng chết, nàng rõ ràng những bạch trài ở đây, làm sao lại không tìm thấy? Lạc Tranh bất giác bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, bởi vì chưa từng tiếp khách tại nhà, nếu nay nàng có phần luống cuống tay chân, còn đang mải suy nghĩ nên dùng cái gì để tiếp đãi người đàn ông kia cho thích hợp. Phòng ngủ của luật sư Lạc nhìn qua thật là ấm áp. Tiếng nói quen thuộc tràn đầy tà mị từ phía sau nàng vang lên, giờ khắc này thanh âm của hắn càng thêm phần mập mờ cùng hơi thở mạnh mẽ đầy ái muội. Ai bảo anh vào đây? Lạc Tranh hoàn toàn không ngờ tới người lúc này lại dám bước vào phòng ngủ của nàng, bị dọa tới mức mở to hai mắt. Quay đầu lại chỉ thấy hắn đang nở nụ cười tà mị hệt ma quỷ. Thường Yêu nở nụ cười toát lên vẻ tà mị không hề che giấu. Tôi là khách tới thăm nhà luật sư Lạc, đi thăm một chút cũng đâu có gì quá đáng. Vừa nói hắn vừa bước về phía bức tường treo đầy khung ảnh trước mặt, hưng phấn ngắm nhìn ảnh nàng. Nơi đó là ảnh của Lạc Tranh lớn lên từ nhỏ, từ lúc bắt đầu đi học tới khi trở thành luật sư, thật giống như một cuốn tiểu sử bằng hình ảnh vậy. Cầm lấy một khung hình, khóe môi hắn hơi cong lên vô cùng đẹp mắt. Trong khung hình là nàng mặc một chiếc váy ngắn, khung tay màu trắng, tóc dài xõa vai, bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Cho dù là khách, không thể nào khách thành chủ tự tiện làm lộn sổ đồ của người khác như vậy. Lạc Tranh tiến lên, đoạt lại khung ảnh trong tay hắn, treo về chỗ cũ. Đây là tấm hình nàng chụp khi vừa tốt nghiệp đại học, trên mặt vẫn còn nét trẻ con vô cùng hồn nhiên trong sáng. Mà nay, nàng đã trở thành luật sư bách chiến bách thắng, ánh mắt không hề thanh thuần. Luật sư Lạc lúc không mặc trang phục công sở, trông càng hấp dẫn đến chết người. Thường Yêu nhìn theo Lạc Tranh treo lại khung ảnh, bóng lưng xinh đẹp của nàng hệt như cây anh túc, tỏa ra mị lực hút hồn, tiếng nói trầm thấp toát lên vẻ tán thưởng, thân hình cao lớn dần dần tiến lại gần nàng. Lạc Tranh không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của người đàn ông phía sau đang hướng thẳng đến nàng, khiến nàng hít thở khó nhọc. Ngay sau khi thân hình cao lớn của hắn áp sát sau lưng nàng, Lạc Tranh vội vàng quay đầu đách người tránh đi, nở nụ cười lễ độ. Thế nghe tiên sinh, trà đã tìm được rồi, chúng ta đến phòng khách. Không đợi nàng nói hết lời, chỉ thấy Thương Yêu giữ cánh tay ra, một sức lực mạnh mẽ siết chặt lấy cái eo nhỏ của nàng. Ngay sau đó hắn thuận thế đem thân thể mềm mại của nàng kéo lại gần, cứ như vậy cả người dán vào ngực hắn. Tim Lạc Tranh như muốn nhảy lên tận cổ, nhưng nàng không có hoảng sợ la hét như những người phụ nữ khác, chỉ là mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang ghì chặt nàng vào tường, không thể tin nổi tình cảm đang tràn ngập trên gương mặt hắn. Thưa người tiên sinh, anh thế này để Húc Khiên nhìn thấy sẽ rất không hay. Nàng cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất để che giấu sự bất an ở trong lòng.